Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 13, Mama Địa Dã Vọng. Cho bọn hắn dâng trà, lẳng lặng nhìn bọn hắn một lát về sau, Hoàng Thịnh lại cau mày ra lệnh. Phải, không bao lâu, liền có lớn lên giống Khổng Tử Tiểu Ngư đem trà đưa đi lên. Mama Địa Tam Sư Đồ cầm tới trà, không để ý tới nước trà nóng hổi. Liền ngốn từng ngụm lớn, nhìn thấy bọn hắn này tấm một điểm lễ tiết đều không có bộ dáng. Hoàng Thịnh lại nhịn không được lắc đầu, hắn liền muốn không hiểu, như loại này phế vật, lúc trước hắn liền làm sao nhịn không ngừng châm chọc bọn hắn đâu. Đối với Hoàng Thịnh đến nói, bọn hắn liền cùng cái giám đồng dạng, làm sao mình sẽ đi xoắn suýt bọn hắn thả cái giám đâu. Đến cùng vẫn là tâm cảnh không đủ nha. Hoàng Thịnh mình tỉnh lại, chỉ là Hoàng Thịnh cái này động tác lắc đầu, rước lấy một mực chú ý Mama Địa bất mãn, có lẽ là thấy được nơi này người chủ sự là Hoàng Thịnh. Mama Địa lá gan liền biến lớn, mặc dù hắn cùng Hoàng Thịnh có một ít khúc mắc tại, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là Hoàng Thịnh sư bá, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở hắn tứ mục sư đệ trên mặt mũi. Liền không có cách nào quá phận khó xử chính mình, cho nên hắn lại khôi phục 2 năm 80 dáng vẻ. Đĩnh Đạc nói, làm ăn cũng không tệ nha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng có thể làm quan. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mama Địa thanh danh phần lớn là tự biên tự diễn ra. Toàn bộ linh dị giới đều không có mấy người nguyện ý cùng hắn kết giao. Liền liên đồng môn sư huynh đệ, đều không có mấy người để mắt hắn. Cho nên Hoàng Thịnh trợ giúp từ đại soái thanh trừ phản loạn bị thăng quan sự tình truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mà Mama Địa đến bây giờ còn là không rõ tình hình. Từ đó có thể biết hắn tại linh dị giới địa vị cùng thanh danh đến cùng có bao nhiêu kém. Nghe Mama Địa, Hoàng Thịnh vẫn là im lặng không nói. Lạnh lùng nhìn xem Mama Địa Tam Sư Đồ. Cau mày, Mama Địa cuối cùng đành phải xấu hổ cười một tiếng. Cũng không có nói chuyện, cứ như vậy phơi bọn hắn một hồi. Hoàng Thịnh mới mở miệng, các ngươi tới từ gia trấn, có gì muốn làm? Hoàng Thịnh tiềm ý tứ là, không có việc gì cũng nhanh chút cút đi. Nghe nói các ngươi từ gia trấn chơi cứng thi, chúng ta tới giúp các ngươi bắt cương thi. Mama Địa cũng nói ra mục đích của mình, không nghĩ tới ngài tin tức thật linh thông. Hoàng Thịnh châm chọc nói. Mama Địa nghe được Hoàng Thịnh châm chọc, nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cách đó không xa đứng cầm thương binh sĩ, từ đầu đến cuối không có dũng khí trực tiếp mắng lên Hoàng Thịnh. Chỉ đành phải nói, ta giúp các ngươi bắt cương thi, các ngươi trả tiền cho chúng ta, công bằng mua bán. Hoàng Thịnh lại lắc đầu, hắn phát hiện mình hôm nay lắc đầu số lần thật nhiều. Hắn là muốn một người trợ giúp, mà không phải muốn Mama Địa cái này trúc cơ đột phá đều rất miễn cưỡng tạp bài quân. Còn có hắn 2 cái yếu gà đồ đệ, dạng này người lại nhiều, cũng bất quá là cho tây xong bản nạp đồng giáp thi thêm đồ ăn mà thôi. Cho nên hắn rất trực tiếp liền nói, cái này cương thi rất hung, không phải là các ngươi năng lực như vậy đối phó được. Các ngươi vẫn là nơi nào đến, đi đâu đi. Dù sao lời này hắn nói lại có mặt ở đây, dù là nháo đến cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng nơi đó, hắn cũng chiếm lý, cho nên hắn không sợ. Huống chi cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng 2 người gần nhất đối Mama Địa ấn tượng càng ngày càng kém, bị Hoàng Thịnh xem thường. Mama Địa Tam Sư Đồ vẫn là biết một chút xấu hổ, mặt đỏ dần, lại trở ngại trước đó giáo huấn, không dám có chỗ biểu thị. Đành phải mọc lên ngột ngạt, còn không dám đối Hoàng Thịnh biểu hiện ra ngoài. Mama Địa chiếm hắn là Hoàng Thịnh sư bá loại này bối phận trên ưu thế. Còn tại dây dưa không ngớt, ngươi chớ xem thường người. Có phải hay không là ngươi sợ chúng ta đoạt ngươi tại đại soái trước mặt danh tiếng? Sợ chúng ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh đã hoàn toàn nghe không vô. Đứng lên đối tiểu bố nói, tiễn khách đi. Đừng để bọn hắn quấy rầy đại soái nghỉ ngơi. Nói xong cũng đi tới hậu viện. Hắn còn muốn cân nhắc như thế nào đối phó cái này tiến giai đồng giáp thi. còn có thế nào lợi dụng được bên ngoài trấn tòa nào nuôi thi địa núi hoang? Trước đó Quang chú ý, mãnh quỷ ăn thịt người thai, bên trong kia năm con có thể ký sinh tà linh. Còn quên đi cái kia nghĩa trang pháp sư Thanh Hải đã từng đề cập tới nuôi thi địa. Có lẽ đối với hắn cương thi có chỗ có ích. Hoàng Thịnh cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, mà đổi thành một bên. Ma ma địa tam sư đồ liền bị vũ trang binh sĩ không chút lưu tình đuổi ra khỏi tư phủ. Đứng tại tư phủ cổng, ma ma địa hướng phía đại môn hung hăng phi một ngụm. Thần khí cái gì? Vừa nói xong, liền thấy tư phủ đi ra một nhóm binh sĩ. Ma ma địa cho là mình thô tục chọc giận tư phủ binh sĩ, sợ cùng hai cái đồ đệ co cẳng liền chạy. Sau đó liền nghe phía sau binh sĩ quát to. Không được chạy, lại chạy chúng ta sẽ nổ súng. Ma ma địa tam sư đồ đành phải vẻ mặt đau khổ ngừng xuống bước chân. Cũng không dám hãy ngó qua chỗ khác. Sau đó bọn hắn liền nghe phía sau binh sĩ nói. Chạy cái gì? Phó quan đại nhân nói. Nhìn các ngươi đói bụng, cầm một ít thức ăn cho các ngươi. Ma ma địa tam sư đồ lúc này mới đem trong lòng tảng đá lớn buông xuống, tươi cười rạng rỡ xoay người lại, liền thấy những binh lính này trên tay thật cầm từng cái hộp cơm. A Hào ôm bụng, cười nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết. A Cường không nói chuyện, bất quá nhìn hắn con mắt đối hộp cơm mắt không chớp bộ dáng, cũng có thể thấy được hắn thèm nhỏ dãi. Mà ma ma địa biểu hiện còn thận trọng điềm, mang theo một chút xíu giả vờ ngạo khí. Đạo, coi như hắn còn bắt mắt, cầm hộp cơm binh sĩ nhìn không được, cười lạnh giễu cợt nói. Có cho các ngươi ăn cũng rất không tệ, còn cho mặt không muốn mặt, có tin hay không là chúng ta toàn bộ cầm đi. Ma ma địa tam sư đồ lập tức lại héo đi xuống. Nhìn thấy ma ma địa tam sư đồ không nói, mấy cái này binh sĩ mới đem hộp cơm đặt ở trước mặt bọn hắn. Sau đó một sĩ binh ra khỏi hàng, đem thức ăn trong hộp đều muôi đi một nửa lấy đi, còn lại một nửa mới lưu cho ma ma địa tam sư đồ. Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ma ma địa tức không nhịn nổi, cả giận nói. Vừa muốn đi các binh sĩ cười to, trong đó một cái trở lại. Đây là hao tổn, các ngươi không hiểu sao? Cái gì hao tổn? Ở đâu ra hao tổn? Chúng ta trơ mắt nhìn xem các ngươi cầm. Ma ma địa tức giận kêu. Hắc hắc, gặp mặt lưu một nửa. Quy củ này ngươi cũng không hiểu. Lại nói, có phải là còn lại kia một nửa đều không muốn? Một cái thoạt nhìn là dẫn đầu binh sĩ kêu gáo. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma ma địa tính bướng bỉnh đi lên. Còn muốn nói vài lời ngoan thoại. Lúc này hắn hai người đệ tử A Hào cùng A Cường ôm lấy thân thể của hắn. A Hào trấn an ma ma địa. Sư phó nói thêm gì đi nữa, ngay cả một nửa cũng không có. Trước tức giận, miễn phí đồ vật, nắm bắt tới tay chính là kiếm lời. Ma ma địa nghĩ cũng phải, cũng liền thuận bậc thang hạ. Không cưỡng, mà A Hào trấn an được ma ma địa về sau, lại cười theo, đối mấy người lính nói. Không có ý tứ nha, mấy cái đại ca, mới vừa rồi là chúng ta càn rỡ. Mấy người lính xem xét, lúc này mới chưa hề nói ba đạo bốn. Cái kia dẫn đầu binh sĩ lên đường, coi như các ngươi thức thời. Một đám binh sĩ cứ thế mà đi. Ma ma địa tam sư đồ lúc này mới tìm cái ít người địa phương, ngồi xuống, miệng lớn ăn uống. Ma ma địa vẫn là trước sau như một dùng đào khoét lỗ mũi sau tay trực tiếp cầm bắt đầu ăn ăn. Vừa ăn còn dùng bắt đầu xỉa răng. Xỉa răng sau lại dùng cái tay này đi bắt đầu ăn. Để người buồn nôn được không được. Mà A Hào cùng A Cường cũng là đói không được. Không có để ý ma ma địa buồn nôn cử chỉ. Cũng là miệng lớn gắp thức ăn cơm ăn. Ăn ăn, A Cường hỏi, sư phó. Sau khi ăn xong chúng ta có phải là liền trở về nhậm gia trấn rồi? Trở về, ta mới sẽ không đâu. Ma ma địa vừa nghĩ tới về nhậm gia trấn liền phải đối mặt Lâm Cửu rừng chính anh hắn người này. Đắc ý sắc mặt, hừ một tiếng nói. Không quay về vậy chúng ta đi chỗ nào? A Cường nuốt vào một ngụm thịt gà. Lại hỏi, đúng nha, sư phó chúng ta đi nơi nào? A Hào cũng quan tâm tới. ngay ở chỗ này chúng ta không đi. Ma Ma Địa nhìn hai người đệ tử một chút. Không đi. Sư phó không đi chúng ta làm sao kiếm cơm. Nếu không chúng ta trở về cùng sư thúc kiếm miếng cơm ăn đi. A Hào đề nghị, muốn đi chính ngươi đi. Ma Ma Địa hung hăng chừng A Hào một chút. A Hào lập lòe cười một tiếng. Nói đùa, hừ. Ma Ma Địa hừ lạnh. Sau đó mới cho hai người đệ tử giải thích mình ý nghĩ. Ta nghĩ kỹ. Chúng ta đi trước đem cương thi bắt lấy. Dạng này liền có thể cho Từ gia trấn lập xuống đại công. Đến lúc đó kia hỗn tiểu tử muốn ngăn cản chúng ta thấy đại soái cũng không được. Chỉ cần nhìn thấy đại soái. Đại soái thấy được bản lãnh của chúng ta. Khẳng định sẽ trọng dụng chúng ta. Đến lúc đó lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay. Thật sao? A Hào đối Ma Ma Địa cái này đại pháo vương đã ôm hoài nghi tâm tính. Nói nhảm, chẳng lẽ các người liền không muốn ăn hương uống say sao? Ma Ma Địa hỏi, nghĩ, A Hào cùng A Cường lớn tiếng nói, muốn liền cùng ta liều một phen. Lại nói, ta cũng không phải không có vũ khí bí mật. Ma Ma Địa đột nhiên thần thần bí bí nói, cái gì vũ khí bí mật? A Hào cùng A Cường đều bị câu dẫn lên lòng hiếu kỳ. Ma Ma Địa cười đắc ý. Từ trong ngực trân trọng lấy ra một kiện đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.